Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các tộc Sanifer Lopez ngừng cho là dù là Hugo hay Louis cũng đều không thể xuất hiện nữa. Người phụ trách đối ngoại của siêu thị cũng đã đuổi. Giống như chuyện nguy hiểm kia chỉ là một giấc mộng chưa từng tồn tại. Đường Tường Mạt không chỉ một lần nghi ngờ ý nghĩa của trách nhiệm kia. Hugo không giống như ngợi nhớ trường. Mà đưa cho cô, Louis lại trăm phương ngàn kế đoạt lại. Đáng tiếc là không ai nói cho cô biết đáp án. Tóm lại, trước khi xác nhận Miami có thực sự an toàn hay không, bọn cô quyết định sẽ tới Seattle gặp mặt ba mẹ Hoắc Vũ Phi trước. Cô dâu xấu cuối cùng cũng phải gặp bà mẹ chồng. Cô dâu đẹp cũng không ngoại lệ. Trước khi lên máy bay, Đường Tương Mạt trang điểm chuẩn bị quần áo từ sớm. Thậm chí còn ở trong phòng quần áo, vắt trán suy nghĩ, đồ trong phòng đều lấy hết ra. Hoắc Vũ Phi thấy cô như vậy có chút oán giận. Honey à, em thế này khiến anh nghi ngờ. Có phải em có người khác bên ngoài không đấy? Đến này thì cái ngả ngôi sao hoạt hình nhìn thấy cũng cảm thấy quá bi kịch đi. Đường Tương Mạt lườm anh một cái. Đó là bà mẹ anh bà. Nhìn thấy vẻ mặt ất ức của anh, cô sững sờ. Lẽ nào anh thực sự không vui? Dĩ nhiên không phải. Anh nhếch miệng cười một tiếng, giọng điệu chuyển nhanh hơn cả trở bàn tay. Đi tới cầm một chiếc váy thanh lịch nhất. Mặc bộ này đi, bà mẹ anh rất thoải mái. Em làm gì mà sắp như đi sự vũ hội thế? Em sẽ dọa họ sợ đấy. Thật ra thì anh cảm thấy chiếc áo hình kia là được nhất. Bộ tóc lên cũng đừng trang điểm đậm, để cho họ nhìn hình dáng vẻ chân thật nhất của em, không phải sao? Vì anh giảng giải như vậy, cô mới ý thức được mình phản ứng hơi quá. Có điều dù sau đó cũng là ba mẹ của người mình yêu, trong lòng cô thật sự rất muốn để lại ấn tượng tốt cho bọn họ. Hơn nữa nhớ lại Hoắc Vũ Phi vì cô mà bị thương, cô càng cảm thấy áy náy. Đầu tiên khi gặp họ, em có nên xin lỗi hay không? Dù sao những vết thương kia. Này, nghĩ cái gì đấy? Hoàng Phù Phi búng chắn cô. Không ngờ cô lại suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Xem ra việc đến gặp ba mẹ chồng thực sự khiến cô hồi hộp. Đây chính là huy chương của đàn ông. Người khác muốn còn không được ấy chứ. Ngay cả Hoắc Khắc Cần cũng chỉ có hai thôi. Anh nhiều hơn cả nó nữa. Thế này đủ để anh đắc ý cả đời luôn. Choáng. Anh còn so cả cái này nữa cơ à? Đứng Tương Mạt sợ khóc sợ cười. Có điều nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh, chuyện cô canh cánh trong lòng cũng không là gì nữa cả. Cuối cùng cô cũng quyết định không mặc bộ đồ công sở lừa người nữa. Giống như anh nói, dáng vẻ chân thật thì có gì không tốt. Bọn họ trước sau cũng là người thân của cô. Cô chọn bộ váy kia, Hoắc Vũ Phi giúp cô buộc tóc. Tay của anh rất khéo, từ việc anh khéo léo thao tác sử dụng súng ống đạn dược liền có thể nhìn ra được. Có điều cô không ngờ tới lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy mái tóc được buộc không thua kém gì nhà tà mẫu tóc chuyên nghiệp. Anh chỉ buộc đơn giản mái tóc xoăn của cô lên, để lại vài lọn tóc rủ xuống, làm lộ ra khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Hoắc Vũ Phi dường như rất hài lòng với thành quả của mình, nụ cười phản chiếu trong gương thật chói mắt. Thế nào, không tệ chứ? Anh đã buộc tóc cho bà nhiều người phụ nữ rồi hả? Ngay cả cô buộc tóc hơn 30 năm nay cũng không được thuận tay như anh. Hoắc Vũ Phi nghĩ nghĩ, cúi đầu điểm ngón tay, cô liếc mắt. Có gan anh thử đếm nữa xem. Có phải em đang hỏi anh sao? Em hỏi anh thì anh ngoan ngoãn đếm như thế hả? Chẳng lẽ anh không biết những lúc thế này phụ nữ đều không muốn nghe đáp án thật? Hai, thật khó nha. Anh giả bộ thở dài nhún vai. Được rồi, đáp án chính xác dĩ nhiên là chỉ có một mình em. Đường Tương Mạt hài lòng vỗ vỗ mặt anh. Trẻ con sẽ dậy hấp rất nhanh. Anh nói thật. Hoắc Vũ Phi cười một tiếng chỉ tóc của mình. Anh tự làm ba mấy năm, tạo hình kiểu gì cũng đều làm được. Cô không ngờ anh đáp án như vậy. Cô nhìn mái tóc dài của anh lại nhớ tới thời gian bên nhau. Người đàn ông này có mấy kiểu tóc kỳ dị, nhưng phần lớn đều là tóc đuôi ngựa. Thế nào bình thường không thấy anh buộc như vậy? Vì nhiệm vụ thôi. Em có thấy vệ sĩ nào rảnh rang mỗi ngày đổi một kiểu tóc hay không? Đường Tương Mạt ngẩn ra không phản bác được. Cô thiếu chút nữa thì quên, anh là vệ sĩ của cô. Quan hệ của hai người bắt đầu từ khách chủ. Mặc dù từ Nam Mỹ trở về, quan hệ của hai người đã thay đổi. Hoặc vô vì vẫn không quên đi nhiệm vụ bảo vệ cô. Cô biết rõ là do tình cảnh của cô lúc đó nguy hiểm, nhưng chẳng lẽ sau này cũng như thế hay sao? Cô không thể nào mặc nhiên coi người đàn ông của mình là lá chắn được. Chỉ một lần cô lưu ý đã khiến cô mất kiểm soát. Nếu như việc đó xảy ra lần nữa, cô không biết mình sẽ có phản ứng gì nữa đâu. Cô không thể để cho mình rơi vào nguy hiểm, cho dù là vì anh, vì bản thân cô hay là vì tương lai của hai người. Vô vì hả? Anh còn chưa kịp phản ứng, Đường Tương Mạt đã cởi mái tóc đang buộc đuôi ngựa của anh ra. Mái tóc dài chấm vai theo đó mà xõa xuống. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của cô khiến cho anh im lặng. Ánh mắt của Thẩm Sơ mang theo chút u sầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net